Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 905 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Tú đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn có donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 905 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Hiền Hòa Heo, xin chào bạn Trinh Vũ, chào bạn Giang Nguyễn Hoàng. Xin chào Phát Huỳnh Nhật, chào bạn Nguyễn Trường. Xin chào bạn Wild Rain, chào bạn Vàng Nguyễn Văn nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4333. Dương Khai sắc mặt âm trầm, câm nín trong chốc lát. Lão đại nhân đã mở miệng rồi, tiểu tử tất nhiên là cho lão đại nhân mặt mũi. Lão giả đeo mai rùa, cười tươi rạng rỡ. Trẻ nhỏ dễ dạy à. Khổng Phong cũng nặng nề thở ra một hơi. Trước đó khi bị người ta bắt sống, hắn đã mất hết can đảm, gần như cho rằng mình nhất định phải chết tại hư không địa. Ai ngờ sự tình còn có thời điểm phong hồi lộ chuyển, trong lòng tràn ngập cảm kích với người cầm kiếm. Sau đó hắn lại hung tợn nhìn Dương Khai một cái, trong mắt tràn đầy thần sắc oán độc. Lần này Bách Gia Liên Minh tổn thất nặng nề, những người của Thiên Kiếm Minh gần như chỉ còn sót lại một mình hắn. Có thể nói hành động lần này đã thất bại thảm hại, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất hắn đã thăm dò được nội tình của hư không địa, có thể báo cho cấp trên một cái nhìn trực quan về hư không địa. Lần này tấn công không có thành, đợi lần sau chuẩn bị thỏa đáng, hư không địa nhất định không thể nào ngăn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần tính mạng còn đó, ngày sau luôn có thời điểm ngóc đầu dậy. Khai Thiên Thượng Phẩm của Vạn Ma Thiên hừ lạnh nói. Tiểu tử, coi như người thức thời. Người cầm kiếm cũng gật đầu. Còn không thả người sao? Dương Khai gật gật đầu. Ta thả. Nói rồi, hắn chụp lấy thanh Thủy Hàn Trường Kiếm từ trong tay Lô Tuyết, sau đó chém xuống một kiếm. Giữa thiên địa chỉ còn hào quang của một kiếm này. Vẻ tươi cười cứng ngắc trên khuôn mặt của lão giả đeo mai rùa. Chút Cửu Âm thì hơi thất thần. Hai vị Khai Thiên Thượng Phẩm thì ngơ ngẩn. Khổng Phong kinh ngạc vạn phần nhìn qua Dương Khai, đôi mắt trừng to tới mức còn lớn hơn quả hai quả trứng gà. Dương Khai đạp một cước trên người Khổng Phong, ánh mắt thăm dò nhìn về hai vị Khai Thiên Thượng Phẩm. Một thân tu vi của Khổng Phong bị giam cầm, làm sao có thể phản kháng một cước này? Thân thể không tự chủ lướt về phía bên kia, kinh sợ kêu. Dương Khai, ta dù có làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Khi lời hắn vừa dứt, cần cổ bỗng nhiên nứt ra một khe nhỏ màu đỏ thẫm. Ngay sau đó một cái đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi dũng mãnh phun ra như suối từ cái cổ của hắn. Một kiếm kia của Dương Khai trực tiếp chặt xuống đầu của đối phương. Bất quá bởi vì động thủ quá nhanh, làm cho đầu và thân thể vẫn còn tương liên chặt chẽ. Khổng Phong thân là Khai Thiên Lục Phẩm, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, giúp cho hắn trước khi chết còn có thể phát ra một tiếng oán rống kinh thiên. Nhưng mà cái đầu bị chém dù có sinh mệnh lực mạnh hơn nữa thì cũng không làm nên trò gì. Sau khi hô xong một câu, sinh cơ của hắn liền cấp tốc tiêu tan. Sương mù trên người người cầm kiếm quay cuồng, hiển lộ rõ ràng tâm cảnh đang ba động kịch liệt của hắn. Hắn cắn răng nói. Tiểu tử, người thật lớn mật. Vị Khai Thiên Thượng Phẩm kia của Vạn Ma Thiên thì hơi hăng hái đánh giá Dương Khai. Hơn nữa trong đó còn có một tia thưởng thức. Người của Vạn Ma Thiên đều là hạng người tâm ngoan thủ lạc. Cử động lần này của Dương Khai rất hợp khẩu vị hắn. Nếu không phải bởi vì lập trường khác biệt, e rằng hắn đã kêu lên một tiếng tốt lắm với Dương Khai rồi. Tất cả mọi người không ngờ rằng Dương Khai lại xuất thủ quả quyết như vậy. Một khắc trước còn đồng ý thả người, một chớp sau liền lấy đi tính mệnh của Khổng Phong. Chuyển biến thái độ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Khổng Phong càng khổ cực không gì sánh được. Đường đường là luật phẩm khai thiên lại chết dưới tay của một tên đế tôn. Không dám nói là sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Dương Khai tỏ vẻ lạnh nhạt nhìn về phía người cầm kiếm, lắc lư trường kiếm trong tay. Tiểu tử, đảm lượng không lớn lắm. Bất quá nếu như có người khi dễ tới cửa, thì cũng sẽ không ngồi chờ chết. Người dám phạm hư không địa ta. Hư không địa ta tuyệt đối không có nhân nhượng đâu. Người ta đã khi dễ tới cửa rồi, Dương Khai sao có thể lùi bước. Lần này hắn thả Khổng Phong đi, Khổng Phong và thế lực sau lưng chẳng lẽ sẽ mang ơn hắn sao? Oán thù này đã kết, nhất quyết không có khả năng hòa giải. Thay vì thả hổ về rừng, còn không bằng trảm thảo trừ căn. Nếu không, hiện nay thả Khổng Phong về, ngày sau lại xuất hiện Lưu Phong, Triệu Phong gì gì đó thì làm sao bây giờ? Trước đó số lượng khai thiên bị giết mặc dù không ít, thế nhưng phân lượng không đủ. Có điều Khổng Phong thì khác, đường đường là minh chủ của Thiên Kiếm Minh mà cũng gãy trong hư không địa sau chiến dịch này. Hư không địa nhất định sẽ danh chấn càn khôn, cũng khiến cho những gia hỏa đánh chủ ý với hư không địa biết rằng hư không địa không có dễ trêu chọc. Tin rằng sau khi trải qua chiến dịch lần này, những A Miêu A Cẩu kia còn muốn gây bất lợi cho hư không địa thì phải xem cổ của mình có đủ cứng rắn hay là không. Người rất tốt. Người cầm kiếm rất nhanh lắng xuống giận dữ trong lòng. Hắn vừa rồi tức giận bất quá là bởi vì Dương Khai giết chết Khổng Phong ngay trước mặt hắn. Hắn đã mở miệng đảm bảo tính mệnh cho Khổng Phong, Dương Khai lại không nể mặt mũi. Đây rõ ràng là đánh vào mặt hắn ngay trước mặt mọi người. Điều này khiến cho mặt mũi của hắn cảm thấy vô cùng đau nhức. Có điều, Khổng Phong nếu đã chết rồi, thì dù hắn có giận dữ cũng không làm nên trò trống gì. Trừ phi hắn có bản lãnh giải quyết Chúc Cửu Âm và lão giả đeo mai rùa. Tu vi, tâm tính của khai thiên thượng phẩm đều không tầm thường. Cái chết của Khổng Phong tất nhiên làm cho mặt mũi của hắn bị hao tổn, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến đại cục. Trong sương mù, giống như có một đôi mắt nhìn chăm chăm Dương Khai thật sâu. Sau đó, người cầm kiếm quay người bỏ đi, biến thành một đạo lưu quang bay thẳng ra ngoài. Vị khai thiên thượng phẩm của Vạn Ma Thiên thì dò xét Dương Khai từ trên xuống dưới rồi cười hăng hắc nói. Có ý tứ. Nói rồi hắn cũng lách mình rời đi. Hư không địa có hai đại thánh linh tọa trấn. Người cầm kiếm cũng đã đi rồi. Một mình hắn thì có thể làm gì? Tất nhiên là cũng muốn tranh thủ thời gian để mà thối lui. Lần này Bách Gia Liên Minh thành thế to lớn. Thế nhưng mà sau một trận chiến này gần như toàn quân bị diệt. Ngay cả minh chủ của Thiên Kiếm Minh là Khổng Phong cũng bị chặt đầu tại hư không địa. Đây là điều mà tất cả mọi người trước khi đến đều không nghĩ tới. Ngoài trừ giám ngục trưởng của Hắc Ngục là Loan Bạch Phượng đào thoát ra, cũng chỉ có một số khai thiên cảnh kịp thời bỏ trốn. Đây là còn nhờ vào việc khi người cầm kiếm xuất tràng đã đánh nứt gãy mê huyễn đại trận. Nếu không, ngay cả một người cũng không chạy thoát. Tin tức này ắt hẳn sẽ được lan truyền ra ngoài rất là nhanh. Có lẽ sẽ gây nên một sự rung chuyển to lớn trong tam thiên thế giới. Hư không địa quật khởi mạnh mẽ, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người hữu tâm chú ý. Dương Khai ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo hai vị khai thiên thượng phẩm kia rời đi. Tuy hắn không cam lòng, nhưng chỉ đành bất lực. Chúc Cửu Âm chỉ phụ trách sự bảo hộ an toàn cho hắn, nhất định không muốn vật lộn sinh tử cùng hai tên khai thiên kia. Lão giả đeo mai rùa kia rốt cuộc có thái độ gì, Dương Khai cũng không biết. Hai người bọn họ không xuất thủ, hư không địa căn bản không cách nào lưu lại hai vị khai thiên kia. Tất nhiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cầm trường kiếm trong tay trả lại cho Lôi Tuyết, Dương Khai phân phó. Phong trận, quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong. Đám người ầm ầm đồng ý, mỗi người bắt đầu quản lý chức vụ của mình. Chúc Cửu Âm biến thành một đạo lưu quang, phóng về địa phương mình tìm tu. Chỉ trong chớp mắt liền không thấy đâu. Dương Khai không kịp nói lời nào cùng nàng ta. Bất quá, nàng là người hộ đạo cho hắn. Tại thời điểm sinh mệnh hắn gặp nguy, vốn nên đứng ra. Đây vốn là sự tình mà hai người đã ước định cẩn thận, cho nên cũng không cần nói nhiều. Dương Khai quay đầu nhìn về lão giả đeo mai rùa. chỉ thấy bản mặt mo của lão giả vo thành một cục, thấp thỏm lo âu nói. Tai họa rồi. Vị lão đại nhân này. Dương Khai tiến lên hai bước, cung cung kính kính chắp tay ôm quyền. Vừa rồi đa tạ lão đại nhân đã mở miệng giữ gìn, tiểu tử vô cùng cảm kích. Khi người cầm kiếm nói muốn mang mình đi, lão già đeo mai rùa này đã đứng ra nói thay cho Dương Khai một câu. Nếu không phải như vậy, người cầm kiếm kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù chỉ là một câu, nhưng cũng là ân cứu mạng. Huống hồ, hiện nay có thế cục kết thúc như vậy, cũng là nhờ vào lão giả đeo mai rùa bỗng nhiên hiện thân. Mặc dù hắn không có làm gì, nhưng nếu không có sự xuất hiện của hắn, thế cục lúc đó không có khả năng chấm dứt nhanh như vậy. Hư không địa sau đó cũng không biết phải đi đường nào mới tốt. Lão giả đeo mai rùa, đau lòng nhức óc nhìn qua Dương Khai, quải trượng trùng điệp hơ hơ nói. Tiểu tử à, người gây ra đại họa rồi. Dương Khai ngạc nhiên trả lời. Không biết họa đến từ đâu? Lão giả đeo mai rùa đáp. Người đánh tên kia trước mặt mọi người, đắc tội khai thiên thượng phẩm, chẳng lẽ không phải là đại họa hay sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Coi như không đánh mặt của hắn, thì hắn cũng sẽ vẫn đến khiêu khích hư không địa ta. Nếu như đã kết thù, thì sợ gì sâu cạn? Lão giả nhíu mày. Nói là nói như vậy, thế nhưng mà, thật đúng là không may, không may. Còn chưa có thỉnh giáo, lão đại nhân xưng hô ra sao? Dương Khai đã có chút lĩnh giáo về sự nhát gan của lão, nên không thèm để ý. Lão giả đeo mai rùa nhìn xung quanh, cũng không đáp, chỉ nói. Người đi thu thập trước đi, thu thập xong, đến nói chuyện cùng ta. Nói rồi thân hình thoát một cái, đúng là đột nhiên biến mất không thấy. Dương Khai khẽ giật mình, tuy nói thực lực giữa hai bên có sự sai biệt to lớn, nhưng hắn giờ phút này, ngay cả đối phương rốt cuộc biến mất ra sao, cũng không thấy rõ. Bất quá hắn hình như có chút cảm ứng, liền ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi cao cách đó không xa. Hư không địa ẩn giấu một thánh linh cường đại như thế này, Dương Khai tất nhiên không thể nào ngồi yên không để ý. Bất quá cũng may, lão giả đeo mai rùa, từ đầu tới đuôi đều không có ác ý, hơn nữa còn có ý giữ gìn cho hắn, điều này cũng làm cho hắn an tâm hơn không ít. Đặt mông ngồi xuống đất, lấy ra một nắm linh đan nhét vào trong miệng rồi nhắm mắt luyện hóa. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù hắn từ đầu cho tới đuôi chỉ là tọa trấn hư không địa, không có tự mình lên trận. Nhưng từ khi chiến đấu bắt đầu thì liền một mực điều khiển đại trận. Tinh thần tiêu hao rất lớn. Trong cửu trọng thiên đại trận, bất kể là mê trận hay sát trận, đều không phân địch ta. Phàm là người bên trong trận, tất nhiên đều sẽ nhận ảnh hưởng của đại trận. Cho nên hắn phải thời thời khắc khắc chú ý đại trận, sáng tạo thời cơ giết địch cho võ giả của hư không địa. Hơn nữa còn giúp cho bọn hắn lẩn tránh ảnh hưởng của đại trận. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế thì thôi đi, mấu chốt nằm ở chỗ vận dụng nhất trọng cuối cùng của đại trận để đối kháng với Khổng Phong, dùng lực lượng đế tôn cảnh thôi động lực lượng cấp độ kia của đại trận, còn chưa đã thương địch nhân thì chính hắn đã vết thương chồng chất. Thường thế như vậy không có 10 ngày nửa tháng tịnh dưỡng thì không cách nào khôi phục lại được. Đây cũng là nhờ hắn có sức khôi phục cường đại. Đổi lại là người bình thường thì ít nhất phải nằm trên giường nửa năm hoặc một năm. Có điều bỏ ra to lớn liền mang ý nghĩa rằng thu hoạch phong phú. Không nói đến việc hiện nay giết nhiều người như vậy, chiến lợi phẩm chắc chắn sẽ chồng chất thành núi. Chỉ nói đến những khai thiên cảnh đã chết đi kia thôi, cũng đã là một bút tài phú cực kỳ quý giá đối với hư không địa. Bách gia liên minh lần này quả thật xuất động không ít khai thiên, nhưng cuối cùng đào tẩu được thì lác đác không có mấy. Trong đó còn có không ít khai thiên trung phẩm. Nhiều khai thiên như vậy chết trong hư không địa, tiểu càn khôn thế giới trong cơ thể sụp đổ, thiên địa vĩ lực đều tiêu tan ra, tràn ngập trong hư không địa. Chỉ cần hư không địa có thể tiêu hóa hấp thu những thiên địa vĩ lực này, nội tình của hư không địa chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Nội tình của hư không địa trở nên cường đại, vậy thì uy năng của cửu trọng thiên đại trận cũng sẽ tương ứng tăng lên. Hiệu suất tu luyện của võ giả trong hư không địa cũng sẽ gia tăng, tỷ lệ cảm ngộ đại đạo đề cao, đủ loại chỗ tốt đều không phải là trường hợp cá biệt. Chương 4334. Những động thiên phúc địa kia vì sao lại có muôn hình vạn trạng, các đệ tử tu luyện thần tốc, còn không phải bởi vì nội tình của bọn hắn cường đại hay sao? Cho nên, Dương Khai mới hạ lệnh phong trận ngay lập tức. Đại trận phong tỏa, thiên địa vĩ lực tiêu tán sau khi những khai thiên kia chết, liền bị phong lại trong hư không địa. Theo thời gian trôi qua, chúng sẽ có thể bị hư không địa hấp thu, đồng hóa. Đám người Tô Nhan cùng chư vị đại đế vội vàng chạy tới, dẫn võ giả đến từ tinh giới như bọn hắn, một mực trong trạng thái bế quan khổ tu. Bây giờ đều đã ngưng tụ ra đạo ấn, chính là thời điểm tốt để luyện hóa âm dương ngũ hành. Tất nhiên là không thể lãng phí thời gian. Trận chiến hôm nay gây ra động tĩnh vô cùng lớn, bọn hắn không muốn phát hiện cũng là khó. Có điều trong trận chiến với cường độ này, bọn hắn căn bản không có tác dụng gì. Vì vậy mặc dù có điểm phát giác, nhưng cũng chỉ dám bí mật quan sát, không dám hiện thân. Bởi vì bọn hắn biết, lực lượng của bản thân yếu ớt, nếu thật sự chạy tới, không những không giúp được gì, mà trái lại còn có thể gây trở ngại. Bây giờ đại cục đã định, bọn họ tất nhiên là muốn chạy đến xem. Dương Khai vẫn còn đang chữa thương. Nhị tổng quản Biện Vũ Tình đơn giản nói qua những chuyện đã xảy ra. Vậy là bọn họ mới biết rằng hư không địa đã hiểm hiểm vượt qua một lần sinh tử kiếp. Chư vị đại đế liếc nhau cũng không đi quấy rầy Dương Khai mà quay đầu trở về bế quan. Đám người Tô Nhan cũng như vậy. Không phải bọn hắn không quan tâm tới tình hình của hư không địa, mà là những gì hư không địa gặp phải hiện nay làm cho bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Lần này hư không địa có thể biến nguy thành an. Còn lần tiếp theo thì sao? Bọn hắn muốn hỗ trợ thì không thể không tấn thăng khai thiên. Chỉ phải giành giật từng giây để tu hành. Không dám có bất cứ sự lười biếng nào. Dương Khai sáng tạo ra hoàn cảnh tu hành tốt đẹp như vậy cho bọn hắn. Bọn hắn thậm chí còn không cần phát sầu về tài nguyên tu hành. Nếu đã như vậy mà còn không thể có thành tựu, vậy coi như đã cô phụ một phen khổ tâm của Dương Khai rồi. Đại trận ầm ầm đóng lại dưới sự chủ trì của Nguyệt Hà. Mê trận có chỗ nào bị hao tổn, bất quá bản thân cửu trọng thiên đại trận có công năng tự chữa trị. Hơn nữa, Nam Môn Đại Quân sau khi làm việc vặt dưới trướng của Vô Lượng Đại Sư, được Vô Lượng Đại Sư truyền cho không ít chân truyền. Điểm ấy, tổn thương đối với hắn hoàn toàn có thể từ từ tu bổ. Vì vậy, vấn đề của cửu trọng thiên đại trận cũng không có lớn. Điểm duy nhất khó làm chính là năng lượng tồn trữ trong cửu trọng thiên đại trận, bây giờ đã tiêu hao sạch, đã vô lực thôi động uy lực đại trận một lần nữa. Bất quá, đây cũng chỉ là sự tình cần thời gian tích lũy là có thể giải quyết. Chiến trường cũng được quét dọn sạch, những đống thi thể chất cao như núi, lần này số người xuất động của Bách Gia Liên Minh đâu chỉ hơn vạn. Thế nhưng, người có thể đào tẩu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người xâm phạm hư không địa, bất kể là khai thiên hay dưới khai thiên, đều tử thương thảm trọng. Những thi thể kia tản mát các nơi trong hư không địa, bây giờ bị mọi người tìm được, đem đến chất chồng cùng một chỗ. Mùi máu tanh trùng thiên, Nguyệt Hà đưa tay phóng ra một mồi lửa đốt đi sạch. Chết hơn vài người, chiến lợi phẩm liền phong phú không gì sánh được. Trên người mỗi một tên võ giả chắc chắn sẽ có một mai không gian giới chỉ. Số không gian giới chỉ này hư không địa thu hoạch được chắc chắn phải hơn vạn mai. Mặc dù đại đa số chủ nhân của những không gian giới chỉ này đều không phải là người giàu có, nhưng cũng không nên quên. Những khai thiên cảnh kia chắc chắn sẽ không quá bần cùng, nhất là những khai thiên trung phẩm. Khai thiên trung phẩm tới đây có ai không phải là người có quyền cao chức trọng trong tông môn, sao lại không có chút điểm tích xúc cho được. Tỷ như Thích Kim, Lăng Xuân Thu, Hồng Lão, nhất là Khổng Phong, thân là Thiên Kiếm Minh Minh Chủ, thân gia sao có thể kém. Chỉ có điều, Dương Khai không đi quản sự tình chiến lợi phẩm, mà giao toàn quyền cho nhị tổng quản Biện Vũ Tình. Dù sao thì việc chi tiêu cho các loại tài liệu của hư không địa, về sau đều cần nàng đến xử trí. Những vật này tất nhiên là cần nàng hao tâm tổn trí kiểm kê. Thiếu gia à, chiến trường đã được quét dọn sạch rồi. Nguyệt Hà sau khi đốt hơn vạn thi thể, thì lách mình đi đến bên người Dương Khai, nhẹ giọng kêu. Dương Khai chậm chậm mở mắt, khí tức vẫn còn có hơi phù phiếm, sắc mặt cũng rất tái nhợt. Bất quá so với vừa rồi thì có vẻ tốt hơn rất nhiều. Hắn nghe thấy vậy thì gật đầu, âm thanh ngưng trọng hỏi. Thương vong ra sao? Hơn 10 người thụ thương, không có người nào tử vong. người bị thương đều không phải rất nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một phen là có thể khôi phục. Dương Khai nghe thì gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Dùng sức một mình chống lại Bách Gia Liên Minh, chẳng những đánh cho Bách Gia Liên Minh toàn quân bị diệt, bản thân vậy mà không một người nào chết. Chuyện như vậy nếu như truyền đi, e rằng sẽ không ai tin. Hai quân đối chọi, một phe mặc dù chiến bại, một phe khác sao có khả năng không xuất hiện thương vong. Nhưng mà sự thật chính là vậy, 335 vị khai thiên của hư không địa không chết một ai. Trong 335 người này, có 315 vườn người là võ giả của Định Phong Thành, hơn 10 người đến từ Huyết Hồng Châu, mấy người còn lại chính là nhân mã vốn có của hư không địa. Không thể không nói, đây quả thực là một kỳ tích, mà có thể đạt được chiến quả như vậy, ắt hẳn là nhờ vào uy lực của Cửu Trọng Thiên Đại Trận. Hơn 300 vị khai thiên cảnh kia trùng sát qua hai vòng, đều là tác chiến trong mê trận. Trong loại địa phương kia, địch nhân đầu óc choáng váng, phe mình có giai có Dương Khai dẫn đạo là giống như cá gặp nước, chỉ cần chú ý cẩn thận đầy đủ thì sao có thể tử vong. Bị thương ngay tại chỗ thì khó tránh khỏi, địch nhân trong lúc liều chết phản kích luôn có thời điểm đắc thủ. Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt Dương Khai đảo qua tứ phương, những đôi mắt kia đều nhìn chăm chăm về phía hắn, sâu trong những ánh mắt đó đều lấy lên thần thái kích động. Bất kể là võ giả đến từ Định Phong Thành hay là Huyết Hồng Châu thì chưa từng đánh qua một trận chiến nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy. Hơn nữa, một trận chiến này cũng làm cho bọn hắn nhận thức sâu sắc về sự cường đại của tông môn nhà mình. Bây giờ bọn hắn là một phần tử của hư không địa, tất nhiên là vinh nhục có nhau. Hôm nay, hư không địa ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, tất cả là nhờ chư vị đồng tâm hiệp lực, vất vả cho chư vị rồi. Dương Khai cất cao giọng nói. Mặc Mi lên tiếng. Tông chủ, nghiêm trọng rồi. Chúng ta bây giờ đã là một phần tử của hư không địa, có địch xâm phạm, tất nhiên là nên cống hiến một phần lực lượng rồi. Hơn nữa chúng ta có thể có thành tựu như hiện nay, tất cả là do tông chủ ban cho. Hư không địa là nhà của chúng ta sau này, chúng ta thề sẽ cùng tồn vong với hư không địa. Thề cùng tồn vong với hư không địa. Đám người cũng cùng kêu lên hò hét, danh chấn hoàng vũ. Uy vọng như này rất diệu kỳ. Khai thiên cảnh trong hư không địa bây giờ, chính thành đều là võ giả của Định Phong Thành. Dương Khai ban cho bọn hắn thiên nguyên chính ấn đan, trợ giúp cho bọn hắn thành tựu khai thiên, làm cho bọn hắn nhiều hơn một phần cảm kích. Ngày hôm nay lại đánh một trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, đối mặt hai vị khai thiên thượng phẩm mà mặt không đổi sắc, một kiếm chém xuống đầu của Khổng Phong. Những việc này làm cho bọn hắn nhiều hơn một phần kính trọng đối với Dương Khai. Có thể nói, thắng lợi hiện nay đã đặt vững vô thượng uy vọng của Dương Khai trong hư không địa. Mặc kệ việc hắn bây giờ chỉ là một đế tôn nho nhỏ. Đám người tản đi, riêng phần mình tìm kiếm địa phương chữa thương. Công việc kết thúc sau đó đều là nhiệm vụ của Biện Vũ Tình. Dương Khai chữa thương một ngày trong tẩm cung, không đợi thương thế hoàn toàn khôi phục đã đi ra. Đầu tiên, hắn đi bái phỏng Chúc Cửu Âm. Hắn vẫn muốn tìm hiểu một chút nội tình của lão giả đeo mai rùa từ chỗ Chúc Cửu Âm. Xét theo việc trước đó nữ nhân này đã nhắc nhở mình, có thể thấy nàng ta tất nhiên đã sớm phát giác ra được sự tồn tại của lão giả đeo mai rùa. Có lẽ là Chúc Cửu Âm có thể biết một ít sự tình về lão giả này cũng nên. Nhưng mà Chúc Cửu Âm lại đóng cửa không thấy đâu, cũng không biết đang chữa thương khôi phục hay là không có quan tâm tới hắn. Điều này làm cho Dương Khai tức muốn chết. Không gặp được Chúc Cửu Âm, Dương Khai cũng chỉ có thể bước đi, tiến về phía cao phong kia. Tòa cao phong này tọa lạc trong thổ linh địa. Trong bảy đại linh địa của hư không địa, thổ linh địa nằm ở giữa, diện tích cũng là rộng lớn nhất. Đại điện trung tâm của Thất Xảo Địa vốn được đặt trong thổ linh địa. Bây giờ rất nhiều điện đường trọng yếu của hư không địa đều được thiết lập tại nơi đây. Thổ linh địa có vô số linh phong, mặc dù bởi vì trước đó Chúc Cửu Âm và hai vị thượng phẩm khai thiên kia đánh nhau một trận, làm cho nơi này biến thành một mảnh hỗn độn. Linh phong cũng bị san bằng đi mấy tòa, bất quá vẫn còn thừa không ít. Trong đó một ngọn núi cao không dễ thấy. Có điều Dương Khai có thể phát giác, lão giả đeo mai rùa đang ở trong đó. Đây không phải là Dương Khai có thể phát giác được khí tức đối phương, mà là do một loại huyết mạch cảm ứng lạ kỳ. Hư không địa ẩn giấu một tôn thánh linh, Dương Khai không thể không đi tìm hiểu nội tình của người ta. Mặc dù xét theo thái độ của lão giả đeo mai rùa trước đó, thì người ta không có ác ý gì đối với mình. Có điều, mọi thứ cẩn thận là hơn, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Đi tới dưới đỉnh núi, Dương Khai cũng không vội vàng tiến lên, mà là cung kính thi lễ, cất cao giọng nói. Tiểu tử Dương Khai, đến đây tiếp kiến tiền bối, kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Sau khi hô xong, Dương Khai liền nhìn thấy từ trên đỉnh núi cao, có một đạo thân ảnh màu đỏ đang vội vàng vọt xuống. Người tới lộ ra thân hình, vậy mà lại là một tiểu nha đầu, nhìn qua tầm 7-8 tuổi. Trên người mặc một bộ quần áo màu hỏa hồng, ngay cả tóc đều là màu đỏ, cột thành hai cái bím tóc, trông vô cùng đáng yêu. Hơn nữa còn có vẻ phấn điêu ngọc trác, bì phu bạch nộn. Khi đi đến trước mặt Dương Khai, tiểu nha đầu này nắm thật chặt hai bàn tay nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ, đôi mắt to sáng long lánh nhìn qua Dương Khai, tràn đầy thần sắc kích động. Thiếu gia! Dương Khai ừ một tiếng thầm nghĩ, nha đầu này là ai? Vì sao hư không địa chẳng những có một tôn thánh linh ẩn tàng, mà còn có một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác như này? Càng làm cho Dương Khai cảm thấy cổ quái, chính là khí tức trên người nha đầu này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ, có hơi giống như đã từng quen biết, giống như mình đã gặp qua ở đâu rồi. Có điều thật đáng tiếc, một tiểu nha đầu làm cho người ta thương yêu, vậy mà bị cà lâm. Bộ dáng của nhà đầu này tuy nhỏ nhưng mà thực lực lại không thấp, khí tức nàng ta phát ra đạt tiêu chuẩn khai thiên trung phẩm. Ngoài ra, Dương Khai còn cảm nhận được một cổ yêu khí phát ra từ trên người nàng. Thiếu gia, đúng là ta. Tiểu nhà đầu siết chặt nắm đấm, lớn tiếng hô hào, dùng sức quá mức, nghẹn đến gương mặt đỏ bừng. Dương Khai bật cười, nói chậm chút đi. Đâu có ai thúc giục ngươi. Ta. Tiểu nha đầu nhẫn nhịn một trận, gần như nghẹn tới mức không thở nổi. Nói một hồi cũng không nói được rõ ràng. Vì vậy nàng ta lập tức gấp gáp, dậm chân một cái, hơi lắc người đi. Một trận hồng quang nổ tung. Một đầu quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Dương Khai giật mình, vội vàng lui bước. Khi đưa mắt nhìn không khỏi trợn mắt há mồm thất thanh kêu. Xích dao! Đại gia hỏa trước mặt này không phải là xích dao mà hắn mang ra từ trong thái khư thì có thể là ai? Xích dao gật gù đắc ý, miệng nói tiếng người. Đúng, là ta. Thanh âm của nó đương nhiên giống như tiểu cô nương vừa rồi, có điều giọng điệu càng thêm hùng hậu hơn chút. Dương Khai vừa mừng vừa sợ. Người đây là vượt qua hóa hình chi kiếp rồi sao? Phàm là yêu thú muốn tu thành hình người, tất yếu vượt qua một cửa ải khó, đó chính là hóa thành chi kiếp. Điểm này dù là thánh linh thì cũng không có ngoại lệ. Chương 4335. Hóa hình chi kiếp của yêu thú hơi có quan hệ với thực lực, nhưng đó không phải là điều kiện quyết định mà chủ yếu là do linh trí. Linh trí đạt, thực lực đủ thì có thể biến thành hình người. Nếu như linh trí không đủ, thực lực dù mạnh hơn cũng chỉ có thể duy trì thú thân. Lấy ví dụ như trong Tam Thiên Thế Giới, mặc dù có chút yêu thú có thực lực có thể so với khai thiên, nhưng chúng vẫn chỉ là yêu thú, không có cách nào biến thành hình người, cả ngày hỗn độn u mê, dựa vào bản năng để hành động. Xích Dao và Địa Long đều là yêu thú trong thái khư cảnh, hơn nữa còn có một tia huyết mạch Long Duệ Long tộc. Trong thái khư có sự tồn tại của Long Duệ cũng không phải là việc kỳ quái, bởi vì Dương Khai cũng đã từng tìm thấy thi hài của một đầu thổ hệ cự long trong ngoại Long Sơn. Hơn nữa còn thu được một viên nội đan thổ hệ, luyện thành lực lượng hành thổ của riêng mình. Trong thái khư, nếu đã có tồn tại cả cự long, vậy thì có chút Long Duệ trong đó không có gì hiếm lạ. Nếu bọn chúng không phải Long Duệ, vậy thì Dương Khai lúc trước cũng không cách nào tùy tiện hàng phục chúng. Trong loại hoàn cảnh kia của thái khư, thực lực hai đầu yêu thú này đều không thấp. Có điều, bất kể là Xích Dao hay Địa Long, thì trước đó đều trong trạng thái chưa mở ra linh trí, chỉ có thể xem là yêu thú. Dương Khai mang chúng từ trong thái khư ra, chút cửu âm lúc nhàn hạ sẽ chỉ điểm cho bọn chúng một hai. Dù sao tất cả bọn chúng cũng đều là sinh linh, sinh trưởng trong thái khư. Chúc Cửu Âm tại thời điểm rời khỏi Thái Khư, dù sao cũng vẫn còn có một phần quyến luyến đối với cố thổ. Phần quyến luyến này liền chuyển dời lên trên người Xích Dao và Địa Long. Thái độ của nàng đối với hai đại gia hỏa này quả thật là tốt hơn Dương Khai nhiều lắm. Dương Khai cho chúng phục dụng không ít long huyết đan, tăng độ tinh khiết của huyết mạch bọn chúng đến mức cực hạn. Rồi được Chúc Cửu Âm thỉnh thoảng chỉ điểm, huyết mạch lại được tinh khiết hóa rất nhiều. Đợi một khoảng thời gian sau, bọn chúng nhất định có thể biến đổi thân thú, biến thành hình người. Đối với điểm này, Dương Khai hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Có điều, hắn nghĩ rằng loại sự tình này chắc chắn phải tiến hành theo chất lượng, cần tích lũy trong thời gian dài. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng hiện nay vậy mà gặp được Xích Dao sau khi hóa hình. Thấy Dương Khai rốt cuộc nhận ra mình, Xích Dao rõ ràng cảm thấy cao hứng, thân hình quay tít một vòng, một lần nữa biến thành tiểu cô nương tóc đỏ phấn điêu ngọc trác. Chỉ bất quá không biết có phải bởi vì vừa mới vượt qua hóa hình chi kiếm hay không, mà lần hóa hình này không triệt để, sau lưng nó còn có một cái đuôi không thể biến đổi, không ngừng vung vẫy, nhìn có vẻ cực kỳ cổ quái. Xích Dao ngọt ngào cười rồi lắp bắp nói: Thiếu gia, chính là ta. Cách xưng hô thiếu gia này là nó học theo Nguyệt Hà. Dương Khai giật mình không thôi. Người là cái sao? Xích Dao nhăn nhăn nho nhó, đỏ bừng khuôn mặt, cười cười không nói một lời. Nhưng sao ngươi là bị cài lâm? Xích Dao sắc mặt đỏ lên. Người ta mới vừa học được cách nói thôi, không được lưu loát. Dương Khai lập tức giật mình, bật cười. À, thì ra là vậy. Nhưng mà sao ngươi là ở đây? Nếu như hắn không tính sai, nơi này hẳn là nơi ở của lão giả đeo mai rùa. Xích Dao bỗng nhiên từ trên đó chạy xuống, thật sự làm cho người ta không có hiểu. Quy gia gia bảo ta tới đón ngươi, ta cùng Tiểu Hắc có thể hóa hình, đều nhờ Quy gia gia bận biểu giúp. Cùng Xích Dao tiến lên trên núi, sau khi nghe nàng lắp bắp tự thuật, Dương Khai rốt cuộc minh bạch tại sao nàng ở đây. Dương Khai cho nàng và Địa Long phục dụng nhiều long huyết đan, làm cho huyết mạch long tộc trong người được tinh luyện cực nhiều, lại có Chút Cửu Âm thỉnh thoảng chỉ điểm, vì vậy bọn hắn vốn cách việc hóa hình không có xa. Mà hôm qua lão giả đeo mai rùa bỗng nhiên hiện thân, sau khi tiến vào cao phong kia liền triệu hoán bọn hắn qua, cũng không biết lão thi triển diệu pháp gì mà giúp cho bọn hắn cùng nhau vượt qua hóa hình chi kiếp biến thành hình người. Nghĩ tới đây, Dương Khai hai mắt tỏa sáng, càng kiên định với suy đoán trong lòng mình. Cao phong có thiên nhân, mây mù bốc hơi, loạn thạch lởm chởm, muôn hình vạn trạng. Ở nơi hông của ngọn núi này có một sơn động, Xích Dao dẫn Dương Khai đi vào trong hang núi, liền nhìn thấy trong động có một tòa đại điện cực kỳ rộng rãi, cổ phát, cổ sắc, hiển nhiên là có chút niên đại. Tâm tình Dương Khai hơi động một chút, linh phong này không biết đã tồn tại trong thổ linh địa bao nhiêu năm. Lúc trước, hắn từng điều tra nơi đây, nhưng không thể phát hiện ra sơn động và cung điện này. Hiển nhiên là do thực lực không có đủ. Người ta nếu như có ý ẩn tàng, vậy bất kể hắn làm ra sao, cũng đều không tìm thấy. Bách gia liên minh tấn công, hai vị thượng phẩm khai thiên đột ngột hiện thân. Chút Cửu Âm quấy cho hư không địa long trời lỡ đất. Lão giả đeo mai rùa bị ép bất đắc dĩ phải ra mặt. Nếu như đã hiện thân, vậy thì cũng không cần phải lẫn trốn. Trong đại điện có hai bóng người ngồi đối diện nhau, một người chính là lão giả đeo mai rùa hôm qua thấy, người còn lại là một bé trai mặc áo ngắn, da thịt phím đen, trên đầu có một xung thiên pháo, nhìn có vẻ buồn cười không gì sánh được. Lão giả đeo mai rùa đặt tay trên đỉnh đầu của bé trai này, khóe miệng mỉm cười, tầm mắt buông xuống, hai sợi trường mi rủ xuống trước ngực, nhìn qua vô cùng tiên phong đạo cốt. Phát giác Dương Khai đi vào, bé trai kia vội vàng mở to mắt, quay đầu nhìn về Dương Khai, sau đó liền tỏ vẻ mừng rỡ, nhảy lên một cái rồi nhào về Dương Khai. Sau khi đến gần, nó đứng vững thân hình, hai mắt trợn to ngước nhìn hắn. Đã có tiền lệ của Xích Dao, Dương Khai sao còn không nhận ra, hắn mỉm cười. Địa Long sao? À, đúng, là ta thiếu gia. Bé trai cung kính gật đầu lúc nói chuyện, vậy mà lại lưu loát hơn Xích Dao nhiều, ít nhất là không cài lâm lắm. Nhưng khi hắn vừa há miệng ra thì khoe mắt của Dương Khai hơi co giật. Luận về hình tượng, Xích Dao uy phong hơn Địa Long nhiều. Bộ dạng địa long đơn giản có thể dùng hai chữ xấu xí để mà hình dung. Mỗi lần nó mở cái miệng to như chậu máu, thì dịch nhờn có tính ăn mòn cực kỳ cao, sẽ văng tung tóe. Mặc kệ quen thuộc hay chưa quen thuộc, thì khi nhìn thấy đều sinh ra cảm giác buồn nôn. Dương Khai vốn cho rằng sau khi địa long biến thành hình người, thì tình huống sẽ có điểm chuyển biến tốt đẹp. Nhưng khi hắn vừa há miệng ra, liền lập tức lộ ra nguyên hình. Một cái miệng rộng gần như nứt tới lỗ tai, trong miệng dày đặc răng nanh. Vừa mới mở miệng nói chuyện, nước bọt liền men theo khóe miệng rớt xuống. Có điều rất nhanh, bị hắn hút ngược trở về. Dương Khai nhịn không được mà đưa tay nâng trán, cảm thấy thật là đau đầu. Người đến rồi sao? Lão giả đeo mai rùa ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn qua Dương Khai. Dương Khai không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, chắp tay ôm quyền. Tiểu bối, Dương Khai xin ra mắt tiền bối. Ngồi đi. Lão giả đeo mai rùa đưa tay ra hiệu. Dương Khai nói một tiếng cảm tạ, sau đó liền ngồi lên một tấm bồ đoàn ngay trước mặt hắn. Lão giả đeo mai rùa lại nói. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, các người đi ra ngoài chơi trước đi. Ta và thiếu gia của các người nói chuyện một chút. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc. Dương Khai tâm niệm vừa động, sao còn không biết hắn là đang kêu Xích Dao và Địa Long. Hai người bọn hắn, một người toàn thân xích hồng, một người toàn thân đen kịt. Danh tự này cũng khá là dễ hiểu. Hai tiểu gia hỏa Dạ Vân cung kính thi lễ, sau đó ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đối với lão giả trợ giúp bọn hắn vượt qua hóa hình chia kiếp, hai tiểu gia hỏa đều vô cùng tôn kính. Lão giả đeo mai rùa mỉm cười nhìn sang Dương Khai nói. Ta biết, người có rất nhiều nghi hoặc. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Nếu lão phu có thể nói cho người, thì đương nhiên sẽ không có giấu giếm. Thần sắc của Dương Khai liền trở nên nghiêm túc. Hắn quả thực có rất nhiều nghi vấn. Nếu người ta đã nói như vậy rồi, vậy thì hắn tất nhiên không khách khí. Bất quá trước đó, hắn vẫn không quên khẩn thiết nói. Tiểu tử muốn cảm ơn ân đức của tiền bối, vì trước đó đã giải vây cho chúng ta. Lão giả đeo mai rùa khoát tay nói. Việc này cũng không cần cảm tạ ta. Lúc ấy, dù ta không hiện thân, thế nhưng có Thiên Nguyệt Ma Chu kia thủ hộ, hai người kia cũng không có biện pháp nào bắt được người. Dương Khai gật đầu. Chúc Cửu Âm mặc dù có thể bảo vệ một mình ta, nhưng lại vô lực che chở cho cả hư không địa. Bây giờ hư không địa có thể bình an vô sự là hoàn toàn nhờ vào lực lượng của tiền bối. Lão giả đeo mai rùa mỉm cười, không cần phải nhiều lời thêm. Dương Khai lại đổi đề tài, đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi tiền bối có phải là Long Duệ hay không? Từ lúc lão giả đeo mai rùa này hiện thân, Dương Khai cảm giác được huyết mạch của bản thân có một ít liên hệ với đối phương. Huyết mạch của hắn bây giờ cũng có thể coi là huyết mạch Long tộc thuần chính. Có thể có chỗ liên hệ với hắn, ắt hẳn cũng là người có liên quan với Long tộc. Kết hợp với việc hắn vô duyên vô cớ ra tay trợ giúp Xích Dao và Địa Long hóa hình, Dương Khai càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Chính bởi vì hắn và Xích Dao Địa Long đều là Long Duệ, cho nên đối phương mới xuất thủ tương trợ như vậy. Không sai, lão phu đúng là Long Duệ. Lão giả đeo mai rùa thản nhiên gật đầu. Dương Khai nhẹ nhàng thở một hơi, rất nhiều nghi hoặc trong lòng được giải quyết một cách dễ dàng. Chính bởi vì lão giả là Long Duệ, cho nên mới bỗng nhiên ra tay giúp mình. Đây là do mối liên hệ về huyết mạch. Bằng không, một thánh linh như lão, nếu đã ẩn giấu trong nhiều năm như vậy, thì cần gì phải tự tìm phiền phức. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Tương truyền, Long sinh cửu tử, từng người khác biệt. Tiền bối Long Duệ thuộc nhất mạch nào? Lão giả đeo mai rùa mỉm cười nói. Người đã biết Long sinh cửu tử, vậy có biết cửu tử bao gồm những ai không? Dung Khai đếm từng người. Từ Ngu Hỷ Nhạc, Nhai Tý Thị Sát, Trào Phúng Hảo Hiếm, Bồ Lao Tôn Tinh, Toàn Nghề Thổ Vụ, Bì Hí Phụ Trọng, Bệ Ngàn Hảo Tụng, Phụ Hí Bàn Bia, Ly Vẫn Hảo Nuốt. Lão giả đeo mai rùa gật đầu. Đúng là vậy. Vậy tiền bối... Dung Khai chần chừ nhìn qua lão giả. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là Bi Hí nhất mạch? Trong cửu tử có thể có hình tượng ăn khớp với trước mắt lão giả này. Ngoài trừ Bi Hí ra thì không còn cái nào khác, vì vậy Dung Khai mới có suy đoán như này. Không sai, lão phù chính là bí hí nhất mạch. Dung Khai nhẹ nhàng thở ra, hiểu rõ là lịch và xuất thân của người ta rồi, liền biết người ta thật sự không có ý đối với mình. Lão có huyết mạch long tộc thuần khiết, tất nhiên là trời sinh thân cận rồi. Trước khi tới đây, Dung Khai còn có chút đề phòng, nhưng bây giờ đã lập tức tan thành mây khói. Khi hắn nhìn qua lão giả trước mặt thì cảm thấy giống như đang nhìn trưởng bối nhà mình. Tiền bối đã ẩn thân tại hư không địa trong rất nhiều năm rồi sao? Dung Khai mỉm cười, bắt đầu lôi kéo bắt chuyện với lão giả. Bi hí, tự ngạo, cười một tiếng. Tại thời điểm lão phù ngủ say, nơi này còn chưa có hư không địa gì đâu. Dung Khai vỗ đầu. Nơi đây trước kia là thất xảo địa, bị ta công chiếm, đổi thành hư không địa. Bi hí cười nói. Mặc kệ là cái gì địa, lúc lão phù tới nơi này thì không có gì ở đây. Nếu tiểu nữ oa không nhảy tới nhảy lui trên người lão phù, thì lão phù sẽ không bị bừng tỉnh. Lời này lúc trước hắn cũng nói qua một lần. Dung Khai giờ phút này nghe vậy thì không khỏi cười bỏ qua. Chúc Cửu Âm đường đường là thánh linh tôn sư, bị bi hí gọi là tiểu nữ oa, thật đúng là... Sau khi cười, sắc mặt của Dung Khai lại bỗng nhiên cứng đờ, giống như đột nhiên ý thức được. Hắn trừng to, hãi nhiên nhìn qua bí hí. Lời này của tiền bối là có ý gì? Chương 4336. Bí hí cười nói. Người đã đoán ra rồi, cần gì phải hỏi lại chứ? Dung Khai không khỏi nuốt nước bọt, sự kinh hãi trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn vốn cho rằng vị bí hí này ẩn thân trong hư không địa, một mực ngủ say nhiều năm. Bây giờ xem ra, phảng phất là mình tính sai rồi. Hắn vội vàng đứng dậy, chỉ kịp bỏ lại một câu nói. Ta đi một chút rồi quay lại ngay. Thân hình thoát một cái dưới sự thôi động của không gian pháp tắc, cả người lập tức rời khỏi cung điện trong sơn động, trực tiếp hiện thân trên bầu trời của hư không địa. Hắn tế ra ngọc giác đại trận, thôi động lực lượng, đưa tay gãy một cái. Mây mù bốc lên bao phủ hư không địa cấp tốc tản ra, cả hư không địa liền hiện ra trong tầm mắt. Kinh ngạc quan sát một hồi, Dung Khai chỉ cảm thấy từng tia khí lạnh quất vào mặt mình, trong mắt hiện ra đầy kinh hãi, bộ dạng gần như không dám tin. Tông chủ! Biện Vũ Tình bỗng nhiên từ phía dưới vọt lên có hơi hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Nàng vừa rồi đang kiểm kê, phân loại rất nhiều chiến lợi phẩm trong đại trận chiến khi trước. Sau đó bỗng nhiên phát giác, cửu trọng thiên đại trận có một tia dị động, liền vội vàng bay lên điều tra. Nàng còn tưởng rằng có đại địch nào xâm phạm hư không địa, nhưng đến nơi này thì mới biết cũng không phải có địch nhân nào tới đây. Dung Khai không đáp nhưng ánh mắt thì không ngừng quét qua cả hư không địa. Biện Vũ Tình không hiểu, bèn vội vàng đứng bên cạnh hắn cũng thuận mắt nhìn theo. Nhị tổng quản, người nhìn kỹ xem. Hư không địa này của chúng ta giống như cái gì? Dung Khai bỗng đưa tay chỉ xuống dưới, mở miệng hỏi. Biện Vũ Tình không hề nghĩ ngợi liền đáp. Giống như một con rùa đen. Dung Khai trợn mắt nhìn nàng. Nàng cười nói. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Hư không địa chúng ta có 7 đại linh địa. Thổ linh địa kia ở giữa, diện tích lớn nhất chính là Mai Rùa. Kim Mộc Thủy Hỏa phân ra nằm 4 phía của thổ linh địa, đối ứng với tứ chi. Hai địa phương âm dương nằm trước sau thổ linh địa, không phải là cái đầu và cái đuôi của rùa đen hay sao? Đúng vậy à, thật là giống. Nhưng trước kia sao ta không nhìn ra? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu tự giễu nói. Tông chủ có nhiều việc quấn thân, nào có lòng dạ thanh thản để quan sát những cái này. Nhưng mà tông chủ à, hư không địa có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Dương Khai nhếch miệng cười, cười xong hắn thản nhiên phóng xuống bên dưới. Biện Vũ Tình đưa mắt nhìn hắn rời đi, không hiểu ra sao, không biết Dương Khai rốt cuộc đang giở trò gì. Trong sơn động, Dương Khai vòng trở lại, một lần nữa đứng trước mặt bi hí, nhẹ nhàng hít vào một hơi, cung kính hỏi. Tiền bối, năm nay đại thọ bao nhiêu? Bi hí đáp. Không nhớ rõ à, sống quá là lâu rồi, ai còn để ý đến tuổi tác chứ. Vậy tiền bối, người là... Dương Khai đưa tay chỉ bi hí, có hơi không biết nên hình dung ra sao. Cũng may Bi Hy biết hắn muốn biểu đạt cho chuyện gì, chỉ cười nhạt rồi đáp. Đây là pháp thân của lão phù. Thần sắc của Dương Khai chợt nghiêm lại, càng thêm lĩnh giáo sự cường đại của người đứng trước mặt này. Trước đó tên khai thiên thượng phẩm của Vạn Ma Thiên đã từng oanh ra một thương đối với pháp thân này của Bí Hí. Nhưng hắn chỉ cần rụt đầu vào trong mai rùa liền bình an vô sự. Ngay cả mai rùa kia cũng không có bất kỳ vết thương. Chỉ là một tôn pháp thân mà có năng lực phòng ngự cường đại như vậy rồi. Vậy thì chân thân còn mạnh mẽ ra sao? Hơn nữa chân thân của Bí Hí vậy mà lại là cả hư không địa. Nói một cách khác, Bí Hí không phải đang ẩn tàng trong hư không địa, mà là hư không địa thành lập trên người Bí Hí. Thứ nằm phía dưới hư không địa chính là chân thân của Bí Hí. Có điều bởi vì hình thể của nó quá mức khổng lồ, cho nên Bí Hí mới dùng pháp thân trước mặt này để đi ra gặp người. Chẳng trách Bí Hí nói rằng chút cửu âm nhảy tới nhảy lui trên người hắn. Bên dưới cả hư không địa đều là thân thể của hắn. Chút cửu âm đúng là đang nhảy tới nhảy lui trên người hắn. Đây đúng là một con quái vật khổng lồ hàng thật giá thật. Dương Khai cũng không biết hắn rốt cuộc đã sống qua bao nhiêu năm tháng mới có thể có hình thể khổng lồ như vậy. Có điều khi nghĩ đến việc hư không địa nhà mình vậy mà lại nằm ngay trên người của một tôn thánh linh, Dương Khai vừa hơi xấu hổ mà cũng lại phấn chấn. Xấu hổ là vì Bi Hí dù sao cũng là sinh vật sống. Hắn kiến thiết tông môn trên người người ta, cũng không biết người ta có thái độ ra sao. Bất quá nhìn ý tứ của Bi Hí thì hình như không phải là quá để ý. Nếu trận đại chiến trước đó không quá mức kịch liệt, thì hắn nghe rằng còn đang trong giấc ngủ say không hồi kết. Phân chấn chính là việc Bi Hí mạnh mẽ như vậy, chỉ cần hắn không có việc gì, vậy thì hư không địa cũng sẽ không bị kiếp nạn nào. Có điều là sự tình này vẫn phải lấy cẩn thận làm đầu. Vạn nhất Bi Hí không đồng ý với việc trên người mình có sự tồn tại của một tông môn, vậy thì hư không địa cần phải tìm một địa phương khác để mà di chuyển. Sau khi thăm dò vài câu, Dương Khai rốt cuộc yên tâm. Bi Hí hiển nhiên không quan tâm đến những việc này. Sau khi yên lòng, Dương Khai lại nói: Tiền bối thân là Long Duệ, hơn nữa còn có thọ nguyên lâu dài, vạn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nói nghe đi. Tiền bối có biết Long Đàn ở đâu hay không? Dương Khai vẫn luôn muốn tìm kiếm Long tộc, không nói đến việc bản thân hắn bây giờ cũng được coi là người có huyết mạch Long tộc. Hư không địa bên này dù sao cũng còn có mười mấy đầu Long tộc đến từ Long đảo. Nếu như có thể tìm được Long Đàn, nhận tổ quy tông, dính líu quan hệ với Long tộc, vậy thì hắn là cũng sẽ không còn ai dám đến hư không địa làm càn. Đáng tiếc, hắn chỉ nghe nói qua về Long Đàn, chứ căn bản không biết nó đang nằm ở đâu. Long Đàn sao? Bi Hí nỉ non sau khi khẽ thở dài thì lên tiếng nói. Long Đàn mờ mịt vô tung, chỉ có Long tộc chân chính mới có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Lão phù mặc dù cũng là Long Duệ, cũng sống qua năm tháng dài đằng đẵng vô tận. Nhưng nếu như người hỏi Long Đàn ở đâu, vậy thì ta đúng là không biết. Tiền bối cũng không biết sao? Dương Khai ngạc nhiên, Bị Hí đáp. Đó là Long Hưng chi địa của Long tộc, cũng là căn bản của Long tộc. Không phải Long tộc thì không cách nào dò xét được đâu. Long tộc thế mạnh, nhiều năm như vậy trôi qua, số người bọn hắn đắc tội không có ít. Nếu như vị trí của Long Đàn bị bại lộ ra, nói không chừng sẽ dẫn tới rất là nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên, chỉ có Long tộc chân chính mới biết được vị trí của Long Đàn mà thôi. Có chút ngập ngừng, sau đó Bi Hí chợt tò mò, dò xét Dương Khai. Nói tới sự tình này, lão phù thật ra cũng có một chuyện muốn hỏi người. Xin tiền bối cứ nói. Huyết mạch Long tộc trên người ngươi là cực kỳ tinh khiết và hùng hậu, cao cấp hơn Long mạch của lão phu rất nhiều. Theo đạo lý mà nói, thì ngươi hẳn là một vị Long tộc mới đúng. Nhưng vì sao lão phu cảm thấy ngươi không phải là Long tộc chân chính? Dương Khai bật cười nói. Tiền bối, ngươi nói rất đúng. Vạn bối trước kia may mắn luyện hóa được một phần Long tộc bản nguyên, về sau mới có được huyết mạch Long tộc. Cũng không phải xuất thân từ Long tộc A. Bi Hí giật mình. Thì ra là vậy. Long tộc bản nguyên kia nhất định là phi thường cao minh. Dương Khai cũng không biết Long tộc bản nguyên của mình cao minh ra sao. Chỉ có điều xét theo phản ứng của những long tộc trên long đảo trước kia thì có vẻ đúng là không kém. Nhưng nơi này dù sao cũng là bên ngoài càn khôn, e rằng long tộc ở đây sẽ ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nếu như người muốn tìm long đàn, vậy thì lão phu bất lực rồi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính người. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Dung Khai khách khí hỏi, Bi Hí cười nói. Người có thể ta lấy thân thể nhân tộc mà có được long mạch tinh thuần, vậy chứng tỏ huyết mạch của người có thể không ngừng tăng lên. Cẩn thận tu hành, kích phát uy năng của long tộc bản nguyên kia, làm cho huyết mạch của người ngày càng tinh thuần, thì sớm muộn gì cũng có một ngày người sẽ trở thành long tộc chân chính. Đến lúc đó rồi, người nhất định sẽ có thể cảm ứng được long đàn nằm ở nơi đâu. Bị Hí mặc dù cường đại nhưng mà huyết mạch long tộc lại không tinh khiết. Đến tuổi này của hắn, huyết mạch đã không thể nào tăng cường được. Mặc dù phóng tầm mắt khắp tam thiên thế giới thì hắn cũng có thể xem là cường giả đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng hắn vẫn không thể cảm giác được vị trí của long đàn. Nói tới đây, Bị Hí xoa xoa đôi bàn tay, có hơi ngượng ngùng cười nói. Một ngày nào đó, lão hữu còn muốn xin tiểu hữu mang ta đến long đàn kia để mở mang tầm mắt. Dương Khai tò mò nhìn lão, Bí Hí nói. Lão phù dù sao cũng là long duệ. Long đàn, loại địa phương này trong lòng tất cả long duệ đều là tồn tại chí cao vô thượng. Ước nguyện đời này của lão phù chính là ngắm nơi khởi nguồn huyết mạch của bản thân. Nếu như có thể hoàn thành nguyện vọng này, vậy thì lão phù dù chết cũng không hối tiếc. Tiền bối xin an tâm, mặc dù không biết phải đến ngày tháng năm nào, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Dương Khai gật đầu nói. Bị Hí nghe Dương Khai trả lời chắc chắn như vậy thì lập tức tươi cười rạng rỡ. Bị Hí rất dễ nói chuyện, Dương Khai cảm tạ việc hắn giải vây khi trước. Giữa hai bên lại có mối liên hệ về long mạch, vì vậy bọn hắn có một loại cảm giác thân cận trời sinh. Lần trò chuyện này cả chủ và khách đều rất vui. Có điều, lão nhân này mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng lá gan rất nhỏ. Trong lúc nói chuyện, nhiều lần nhắc nhở Dương Khai không nên đi trêu chọc những động thiên phúc địa. Những động thiên phúc địa kia đều có vô số năm tháng tích lũy, không được tùy tiện trêu chọc. Dương Khai tất nhiên gật đầu, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn làm gì muốn trêu chọc những động thiên phúc địa kia? Chẳng qua bởi vì hắn muốn thành tựu khai thiên thượng phẩm, xúc động thần kinh nhạy cảm của một số người, vì vậy mới bị nhầm vào, dẫn phát sự tình Bách Gia Liên Minh liên thủ tấn công. Có điều, việc đã tới nước này thì cũng đã không còn cứu vãn được. Lần này Bách Gia Liên Minh toàn quân bị diệt, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không có người nào đến quấy rối hư không địa. Trừ phi, những động thiên phúc địa kia thật sự vạch mặt, tự mình đến đây công kích. Có điều, bọn hắn thân là động thiên phúc địa, chưa chắc nguyện ý giật xuống lớp da mặt này. Cho nên, Dương Khai cảm thấy mình chỉ cần trốn trong hư không địa thì sẽ không có vấn đề. Hư không địa bây giờ có hai đại thánh linh tỏa trấn, trong đó có một người là Bi Hí, đã sống qua vô số năm tháng. Địch nhân không xuất động khai thiên bát phẩm, thì đừng mơ bắt được hắn. Vui vẻ hàn huyên với Bi Hí hết một ngày, thỉnh giao hắn một chút về những pháp môn tinh tiến huyết mạch long tộc. Mãi cho tới khi trời tối muộn, Dương Khai mới cáo từ rời đi. Hắn vốn thường thế chưa lành, chỉ vì muốn dò xét thái độ và nội tình của Bi Hí, cho nên mới vội vàng xuất quan. Bây giờ tất nhiên phải chạy về để tiếp tục tịnh dưỡng chữa thương. Trước khi đi, Bi Hí chợt nói. Tiểu hữu à, lão phù có một yêu cầu quá đáng. Tiền bối mời nói. Lão phù lần này tỉnh cũng sẽ không ngủ say tiếp trong khoảng thời gian ngắn. Thương Hải Tàn Điền, người sai sử năm đó đều qua đời. Cho nên, lão phù muốn lấy hai người từ chỗ tiểu hữu. Thứ nhất, có thể sai sử việc vặt. Thứ hai là có thể chọc cười giải buồn cho ta. Dương Khai nghe thì cười nói. Vậy liền để Tiểu Hắc và Tiểu Hồng phụng dưỡng bên người tiền bối. Rất tốt, rất tốt. Như vậy liền đa tạ tiểu hữu. Hai người bọn hắn được tiền bối điểm hóa mới có thể vượt qua hóa hình chi kiếp. Bây giờ lại có thể đi theo bên người tiền bối, đây là phúc phần của bọn hắn rồi. Tiền bối nếu như cảm thấy nhàm chán thì có thể đi vài vòng dưới núi. Hư không địa chúng ta cũng có không ít long tộc đâu. kết thúc tập 905 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.